phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 392, Nhược Thủy. Con sông này, nói rộng cũng không phải quá rộng, có chừng 50 mét, nước sông lưu cũng không chảy xiết, cho nên vừa mới bắt đầu nhìn thấy con sông này thời điểm. Năm người cũng không có đem nó để ở trong lòng. Không phải liền là một con sông a? Đi qua liền tốt, Lăng Tê còn chủ động xin đi, nói mình sẽ tị thủy quyết, có thể để cho năm người trong nước cũng có thể hô hấp. Coi như không biết bơi, cũng có thể dễ dàng vượt qua con sông này. Nghe nói như thế, mọi người đều rất cao hứng. Ngay tại Lăng Tê thả ra tị thủy quyết, mọi người chuẩn bị xuống nước thời điểm, Hạ Nguyệt thuận miệng nói một câu, này nước sông tốt thanh tịnh, nhưng vì cái gì không có cá đâu. Lời này một chút đánh thức La Vân. Đúng nha, rộng như vậy, dài như vậy một con sông, làm sao lại không có cá đâu. Muốn nói nó dòng nước chảy xiết thì cũng thôi đi, nhưng nó cũng không phải là như vậy, mà là không có chút rung động nào. Sóng nước không thể, dạng này trong sông, làm sao lại không có cá đâu. Hơn nữa còn là tại Côn Luân Sơn loại này, linh khí toát lên, 10 phần thích hợp sinh vật phồn diễn sinh sống địa phương. Phát giác được dị dạng, La Vân vội vàng gọi lại đám người, để bọn hắn đừng có gấp xuống nước. Này sông, sợ là có vấn đề. Này sông có thể có vấn đề gì? Lăng Tê biểu thị không hiểu. Lúc nào dòng sông bình tĩnh cũng thành vấn đề? Ta nhớ được, tại Sơn Hải Kinh trong từng thấy qua dạng này một đoạn miêu tả. Côn Lôn chi bắc có nước, kỳ lực không thể thắng giới, tên cổ Nhược Thủy. Các ngươi nói con sông này có thể hay không chính là trong truyền thuyết Nhược Thủy đâu? Nhược Thủy là cái gì? Lăng Tê một mặt mộng bức. Ta chỉ nghe qua khát nước 3 ngày chỉ lấy một bầu. Cùng này có quan hệ sao? La Vân kiên nhẫn giải thích nói. Nhược Thủy là một loại đặc thù nước. Vô luận thứ gì, đến Nhược Thủy trong đều phải chìm tới đáy. Vô luận là người, lông tơ, vẫn là thuyền. A, Lăng Tê bị giật nảy mình. Lợi hại như vậy sao? Ngươi làm sao khẳng định con sông này chính là Nhược Thủy? Vạn nhất nó chỉ là một đầu phổ thông sông đâu? Thử một chút thì biết. La Vân nói, rút ra dao găm, tại vượng tài nâng đống kia nhện trứng trên cắt lấy một sợi tơ nhện. Núi nhện tơ nhện mặc dù phi thường cứng cỏi, nhưng trọng lượng lại cực thấp, cầm ở trong tay một chút cảm giác đều không có. La Vân đi đến bờ sông, nhẹ buông tay, tơ nhện lập tức bay vào đến trong nước sông. Núi nhện tia gặp nước cũng sẽ không hóa. Ấn lý thuyết, thể trọng cực nhẹ tơ nhện hẳn là phiêu phù ở trên mặt nước mới đúng. Nhưng tình huống vừa vặn tương phản, tơ nhện vừa rơi xuống đến trong sông, lập tức chìm xuống dưới, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngoạn tàu, liền tơ nhện đều chìm, vậy chúng ta xuống còn không phải lập tức xong đời a? Lăng Tê bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Có thể hay không chỉ là cái trùng hợp, lại hoặc là tơ nhện vấn đề? Thu Lam đang khiếp sợ sau khi đưa ra mấy cái suy đoán, La Vân cũng dứt khoát. Đã mọi người trong lòng còn có hoài nghi, vậy tại dùng mấy lần thí nghiệm tiếp xuống, hắn phân biệt đem đầu tóc tia, cây cỏ cùng một trang giấy đổi ra thuyền, đánh ngã trong sông. Tình huống lạ thường nhất trí tất cả mọi thứ, tất cả đều tại dính nước trong nháy mắt chìm xuống dưới, không có một cái ngoại lệ. Một loạt thí nghiệm sau khi hoàn thành, La Vân chém đinh chặt sắt nói, có thể khẳng định con sông này chính là trong truyền thuyết Nhược Thủy. Vậy chúng ta muốn làm sao đi qua? Thu Lam hỏi, có chút nóng nảy cùng không biết làm sao. Lăng Tê nghĩ nghĩ nói, mặc dù hết thảy đồ vật vào con sông này đều sẽ chìm tới đáy, nhưng chúng ta có tị thủy quyết, có thể trong nước hô hấp, coi như chìm tới đáy cũng không quan hệ, còn có thể theo đáy sông, đi đến bờ bên kia đi, sợ là không có đơn giản như vậy. La Vân lắc đầu nói, các ngươi nói, nước này trong, vì sao lại không có cá? Coi như cá tại nước này trong, cũng muốn chìm tới đáy, nhưng bọn chúng dưới đáy nước, đồng dạng có thể sinh tồn a. Lăng Tề sợ hãi cả kinh, ý của ngươi là, nước này trong có độc, thử một chút liền biết. Lăng Y Y nói, thả người nhào vào bên cạnh rừng cây, một lát sau, nắm lấy một con rắn độc đi tới. Độc kia rắn nhìn thấy Nhược Thủy cách nó càng ngày càng gần, tỏ ra cực kỳ hoảng sợ, không ngừng giãy giụa. Đáng tiếc Lăng Y trên tay lực lượng rất lớn, nó căn bản không tránh thoát được. Trở lại bờ sông, Lăng Y vung tay lên, liền đem rắn độc ném vào đến Nhược Thủy bên trong. Ngoại trừ bịch một thanh âm vang lên bên ngoài, đúng là liền bọt nước đều không có tóe lên mấy giọt. Rất nhiều rắn đều là biết bơi, cho dù rơi vào trong nước cũng sẽ không có chuyện, thậm chí du động tốc độ vẫn còn so sánh trên mặt đất tốc độ bò càng nhanh. Nhưng con rắn này vận mệnh khác biệt, nó tại rơi vào Nhược Thủy về sau lập tức liền hướng đáy sông lặn xuống, một bên trầm xuống, trên người nó bộ vị còn tại một bên giảm bớt. Nhìn tựa như là có cái nào đó vô hình sinh vật tại từng mùm gặm ăn lấy đầu này rắn độc đồng dạng. Hết lần này tới lần khác, ở trong quá trình này, rắn độc còn vẫn là sống, bởi vì nó vẫn luôn tại uốn éo người, muốn theo Nhược Thủy bên trong đào thoát. Cuối cùng, còn sót lại đầu rắn cũng bị nuốt ăn, rớt. Toàn bộ rắn cứ như vậy quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Bên bờ thượng 5 người, tại mắt thấy một màn này về sau, đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ bị hoảng sợ đến, cũng bị hù dọa, con rắn kia, như thế nào không có đâu. Thu Lam run giọng nói, Lăng Tề suy đoán nói, ta xem con rắn kia, là một chút xíu biến mất. Các ngươi nói, này trong sông Nhược Thủy, sẽ không là có một loại nào đó tính ăn mòn a? Hạ Nguyệt phát huy ra học bá tri thức cùng sức quan sát, con rắn kia không giống như là bị hủ thực, bởi vì ăn mòn lời nói, nó hẳn là theo bề ngoài một chút xíu hướng bên trong nát. Nhưng con rắn kia không phải, nó là theo cái đuôi bắt đầu, hướng đầu, một chút xíu biến mất, nhìn tựa như là bị cái nào đó nhìn không thấy quái vật cho từng ngụm nuốt vào. Lăng Tề lông mày nhíu lại, ý của ngươi là này Nhược Thủy trong có yêu quái? La Vân nói, nuốt ăn con rắn kia không nhất định là yêu quái, cũng có thể là Nhược Thủy. Mặc kệ là cái gì, chúng ta không thể tùy tiện xuống nước, nếu không đem giữ nhiều lành ít, cho dù có ngươi tại cũng không được a? Thu Lam hỏi. Cũng không được, La Vân lắc đầu, ta vừa rồi thử hướng Nhược Thủy trong đưa một đạo linh khí, kết quả linh khí đi vào, liền cùng ta cắt đứt liên lạc, như là bị thôn phệ đồng dạng. Theo như cái này thì, chúng ta hạ nước, rất có thể không có cách nào sử dụng linh khí. Coi như có thể sử dụng, cũng sẽ nhận rất nhiều cản trở, không phát huy ra thực lực chân chính. Nếu là không có gặp được ngoài ý muốn thì cũng thôi đi. Một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta không có nắm chắc có thể bảo vệ các ngươi tất cả mọi người. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Tề hỏi. Đường vòng đi, La Vân nghĩ nghĩ nói. Có lẽ tại địa phương khác có cầu hoặc là đường, có thể để cho chúng ta vượt qua Nhược Thủy đến bờ bên kia. Trừ cái đó ra, còn có một cái biện pháp, chính là bay qua. Ta hiện tại miễn cưỡng có thể bay lên không? Bay qua 30-50 mét không có vấn đề, nhưng không thể dẫn người, nếu không không bay lên được. Thu Lam lắc đầu, bay cũng chưa chắc có thể làm. Nhược Thủy là thuyền mở bất quá, chim bay bất quá, nói rõ nước này trong hẳn là có năng lượng nào đó trận phóng thích. Ngươi muốn thật dự định bay qua, sợ là vừa bay đến giữa trường trung tâm, liền sẽ bị trường năng lượng hút vào trong nước, chìm vào đáy sông. Nói như vậy, chỉ có thể đường vòng rồi. Lăng Tê nhìn qua ngay tại bên kia bờ sông chân núi, thất vọng thở dài một hơi, mắt thấy là phải chính thức bắt đầu leo núi, lại gặp được như vậy kết quả. Cái này theo vào khách sạn, cởi muội tử quần áo, chuẩn bị thượng ba lũy thời điểm, lại bị cho biết thân thích đến rồi đồng dạng. Không chỉ có phiền muộn, còn rất khổ bức. Thất vọng thì thất vọng, vì an toàn cân nhắc, năm người chỉ có thể đường vòng. Bọn họ liền dọc theo bờ sông đi. Kỳ quái chính là, trên bờ sông, một cái phi cầm tẩu thú cùng sâu bọ đều không có. Bọn chúng đều ở phía xa rừng cây, trong bụi cỏ, liền xem như phát hiện năm người tung tích, cũng chỉ là xa xa nhìn bọn họ, không có tiến lên đây tập kích. Đè lên, những này phi cầm tẩu thú cùng sâu bọ, tựa hồ đang sợ cái gì. La Vân đã nhận ra điểm này, hắn cũng không cho rằng những này phi cầm tẩu thú cùng sâu bọ là đang sợ hắn. Trước đó, bọn họ gặp rất nhiều phi cầm tẩu thú cùng sâu bọ. Tuy nói có sẽ bị bọn họ sợ quá chạy mất, nhưng cũng có thật nhiều sẽ thành quần kết đội, hướng bọn họ khởi xướng tập kích. Những này phi cầm tẩu thú cùng sâu bọ không có khả năng nhanh như vậy liền chuyển tính. Bọn chúng sợ hãi, hẳn là một người khác hoàn toàn. Hoặc là, này vật, đại gia cẩn thận, này nhược thủy sông trong, sợ là thật có cái gì yêu quái cường đại. La Vân trong lòng giật mình, bận bịu lên tiếng nhắc nhở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.